Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, to lớn nguy cơ. Trên bầu trời kia phiến mây đen kịch liệt lăn lộn, Công Dương Lập trên mặt hiển hiện vẻ trầm thống, Đạo Nhiên cùng Đạo Nhân càng là song quyền nắm chặt, yên lặng không nói, đấu trăm năm lão hỏa kế. Hôm nay vì Đồ Nhi, Nghịch Thiên mở ra hóa cảnh cấp trận pháp, để bọn hắn thật sâu vì đó động dung, mà trừ Quy Nguyên kiếm phái cả đám, tất cả cường giả đều đang đợi lấy cấm trận mở ra. Dù sao hóa cảnh cấp cấm trận rất để bọn hắn chờ mong, rất để bọn hắn khó mà tự kiềm chế, liền ngay cả đã rời đi kiếm đạo học phủ rất nhiều võ giả. Khi nhìn đến trên không xuất hiện dị tượng, cũng nhao nhao ngừng chân ngẩng đầu nhìn chăm chú lên. Bất quá bọn hắn cũng không biết đây là hóa cảnh cấp mở ra dấu hiệu, còn tưởng rằng có người muốn tấn cấp đâu. Tất cả mọi người tiêu điểm đều ngưng tụ ở kia phiến trên mây đen. Bất quá, như vậy lúc bọn hắn đột nhiên nhìn thấy giữa tầng mây bỗng bộc phát ra một đạo lôi xà, cũng điên cuồng nổ bắn ra xuống tới. Oanh, lôi điện rơi xuống, đánh vào kiếm đạo học phủ một chỗ trên núi giả. Cái sau đột nhiên vỡ nát, liền cả mặt đất cũng bị oanh ra một đạo cháy đen hố to. Kiếm Bất Phàm cùng Tả Xuân Thu thấy thế, lập tức khóe miệng co giật. Cổ tịch không phải nói khó mà sinh ra lực phá hoại sao? Vì sao lại có mạnh mẽ như vậy lôi điện bổ xuống? Mà liền tại hai người im lặng thời khắc, thiên khung lần nữa hiện ra hai đạo lôi điện, cuối cùng ầm vang mà xuống, đem kiếm đạo học phủ lại một chỗ mặt đất bổ ra một cái hố to. Càng bi kịch là, một đạo khác lôi điện mục tiêu không phải kiếm đạo học phủ, mà là thủ kiếm thành tường thành. Đột nhiên, tất cả mọi người ý niệm thăm dò qua, liền phát hiện không thể phá vỡ tường thành giờ phút này đã bị lôi điện oanh ra một cái to lớn khe. Kiếm Bất Phàm cùng Tả Xuân Thu triệt để sụp đổ. Cái này còn nào dám xem tiếp đi, liền muốn tiến vào bên trong đi ngăn cản Tư Mã Diệu. Hóa cảnh cấp cấm trận mặc dù rất mạnh, nhưng lần này phá hư, kiếm đạo học phủ chẳng phải là muốn xong đời. Bất quá ngay tại hai người vừa mới nhấc chân, liền nhìn thấy tam đạo lôi điện lần nữa từ tầng mây lóe ra. Mà cái này tam đạo lôi điện rơi xuống phương vị, chính là kiếm đạo học phủ ký túc xá học sinh. Ở chỗ đó, có rất nhiều người thần sắc ngạc nhiên nhìn xem. Tả Xuân Thu thấy thế, vội vàng dừng bước chân, chợt thi triển hư không độ bước, xuất hiện tại lầu ký túc xá trên không, ống tay áo một huy, đánh ra ba cái mạnh mẽ kiếm khí. Oanh, kiếm khí cùng lôi điện đụng vào nhau, cuối cùng hóa thành hư vô. Như thế túc xá lầu dưới các học sinh cũng coi như an toàn. Bất quá không đợi Tả Xuân Thu cao hứng, tầng mây bên trong lần nữa lóe ra vô số lôi điện, số lượng chừng mấy trăm. Kiếm Bất Phàm thấy thế, kém chút sụp đổ mới ngã xuống đất. Cái này nếu là đánh xuống đến, kiếm đạo học phủ làm sao có thể tồn tại? Thủ kiếm thành chẳng phải là muốn bị thương nặng? Không được, nhất định muốn ngăn cản. Cho nên hắn phất ống tay áo một cái, quát, kiếm tông chúng đệ tử nghe lệnh, bày trận, ngăn cản lôi điện. Vâng, kiếm đạo học phủ vô số kiếm tông cao thủ, nhào nhào bộc phát ra tu vi, huyền không mà lên. Vô số cao thủ lơ lửng không trung, kiếm khí cùng linh lực đan vào một chỗ, nháy mắt tạo thành ngăn cản lôi điện phòng ngự trận thế. Tại thời khắc này, Kiếm Bất Phàm hướng thế nhân hiện ra kiếm tông lực ngưng tụ. Chư vị lập sư cùng trưởng lão, bảo hộ đệ tử, bảo hộ kiếm đạo học phủ. Tả Xuân Thu đồng thời cũng phát hạ mệnh lệnh. Chợt liền thấy vô số đạo sư cùng kiếm đạo học phủ cao tầng phi thân lên, đồng dạng lơ lửng giữa không trung, thậm chí có rất nhiều tu vi không sai đệ tử cũng tự phát bay lên, kính hiến một phần lực. Oanh, oanh, vô số cường giả còn không có đi cảm khái kiếm tông cùng kiếm đạo học phủ lực ngưng tụ lúc. Ấp ủ một hồi trên dưới 100 cái lôi điện, cuối cùng vạch phá thiên khung phun trào xuống tới. Kiếm khí, linh lực lộng lẫy, võ đạo chi lực cùng thiên đạo chi lực trình diễn một trận thị giác đại yến. Mà lôi điện tuy nhiều, nhưng lực đạo lại cũng không là cường đại. Tại kiếm tông cùng kiếm đạo học phủ rất nhiều cao thủ liên thủ oanh kích hà. Cuối cùng không một lọt lưới, tập thể bị đánh nát, bất quá bọn hắn cũng không có tới được đến buông lỏng tâm tình. Bởi vì, trên tầng mây lần nữa hiện ra vô số lôi điện, số lượng so vừa rồi còn muốn nhiều mấy lần. Móa nó, làm sao lại có nhiều như vậy? Kiếm tông đại trưởng lão Tiêu Như Thủy nhìn thấy nhiều như vậy lôi điện hiển hiện. Không để ý hình tượng phá vỡ mắng to, kiếm bất phàm cũng rất muốn chửi ầm lên. Bất quá hắn dù sao cũng là tông chủ, chỉ có thể chịu đựng sụp đổ cảm xúc, hướng về dưới đài rất nhiều thế lực đại lão. Ôm quyền nói ra, chư vị, lôi điện đột kích, mời duỗi ra viện trợ chi thủ. Dù sao số lượng quá nhiều, nhân thủ rõ ràng không đủ a. Kiếm tông tông chủ đều mở miệng thỉnh cầu, rất nhiều đại lão tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, mà lại chính mình tại lôi điện phía dưới. Nếu như kiếm tông cùng kiếm đạo học phủ không chống đỡ được, tất cả mọi người cũng muốn gặp nạn a. Thế là nhao nhao mệnh lệnh lấy tùy tùng mà đến thủ hạ, gia nhập đối kháng lôi điện trong trận doanh. Những cái kia chưa rời đi đám võ giả cũng có người nhao nhao bay tới. Trong lúc nhất thời, kiếm đạo học phủ trên không nổi lơ lửng vô số tu vi đạt võ vương cảnh giới trở lên cường giả, bày biện ra một bộ nhân loại đối mặt tự nhiên chi lực hùng vĩ hình ảnh. Bất quá những người này cũng không biết, cũng còn tốt không biết, kỳ thật lôi điện xuất hiện là bởi vì thân ở sinh cơ trận Tư Mã Diệu gây nên. Vì cái gì? Bởi vì cái này lão đầu là muốn bố trí cửu thiên hồi mệnh trận, nhưng gặp thiên uy ăn mòn, tư duy bắt đầu hỗn loạn, mặc dù còn tải khắc họa lấy cấm trận, nhưng lại rõ ràng xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Giờ phút này hắn chỗ diễn hóa không phải cửu thiên hồi mệnh trận, mà là tải xuất hiện sai lầm về sau, may mắn thế nào trở thành vạn lôi phục ma trận. Cấm trận bày ra thiên biến vạn hóa, một lần sai lầm liền sẽ cải biến cấm trận. Có thể nói, cái này tuyệt bích là chân chính vạn lôi trận, cường hãn phá hư hình cấm trận, mà loại này phá hư hình cấm trận rõ ràng nhất thể hiện chính là đang bố trí thời điểm, còn chưa thành hình, liền sẽ có dấu hiệu hiện tượng. Tư Mã Diệu đưa thân vào sinh cơ trận, cũng không biết ra giới phát sinh cái gì, vẫn thừa nhận tùy thời băng liệt nguy hiểm, tiếp tục thi triển hắn cửu thiên hồi mệnh trận. Phốp, máu tươi lần nữa tràn ra. Tư Mã Diệu ánh mắt đột nhiên mơ hồ, mà lúc này hắn cách một bước kia khoảng cách có thể trị liệu tốt, a không, là khoảng cách hủy diệt thủ kiếm thành cấm trận đạo còn kém một đầu cuối cùng tuyến. Nếu như phác họa tốt, vạn lôi phục ma trận liền sẽ thành công, đến lúc đó liền sẽ chân chính bộc phát ra kinh thiên động địa lực phá hoại. Mà khi trận pháp chân chính thành hình, bên ngoài ngăn cản võ giả cũng sẽ xưa nay chưa từng có đối mặt một lần có thể so với võ thần, thậm chí là xóa bỏ võ thần đỉnh cấp đại trận. Đến lúc đó, đừng nói chống cự lôi điện, toàn bộ thủ kiếm thành tất nhiên hôi phi yên diệt, mà ở đây tất cả mọi người cũng sẽ thân tử đạo tiêu, mà rất có thể tạo thành thượng vũ đại lục lớn nhất thảm án. Tư Mã Diệu vẫn ở vào hoàn toàn không biết trạng thái, hắn hiện tại còn vẫn cho là chính mình bố trí là cửu thiên hồi mệnh trận, nhưng mặc kệ là phá hư hình vẫn là khôi phục hình, lão giả này một khi bố trí tốt, kết quả cuối cùng vẫn là thân vẫn đạo tiêu. Cổ Mộc đương nhiên không thể cho phép, hắn một mực tại giấy giụa, hơn nữa còn là cuồng loạn. Ong ong, tựa hồ cảm ứng được trong lòng của hắn cường đại ý niệm cùng dãy rùa. Trong đan điền thôn thiên dưỡng hồn đỉnh tản mát ra hào quang óng ánh. Cùng lúc đó, thân trong đó long linh, toàn thân bỗng nhiên tản mát ra óng ánh lam mang. Đồng thời trên cổ tay vết tích cũng theo quang mang bắn ra bốn phía. Mà kia bầy kín toàn thân lam mang cuối cùng thuận thôn thiên dưỡng hồn đỉnh phát tán ra. Bao phủ cổ mộc toàn thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.